Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 11, Cứu Người. Converter, Đá Kê Rô Tần Vân thấy thế lại càng thêm thưởng thức cái này Lục Phàm. Hạ xuống tới cười nói, Lục Huynh, ta tiến đến là vì tầm bảo, cứu người chỉ là thuận tiện mà thôi. Huống chi xào huyệt dưới đất thông đạo dày đặc, có thể hay không đụng phải ngươi vị sư muội kia đều là hai chuyện. Tiến đến tầm bảo, Lục Phàm sững sờ, liền nói, không phải ta coi không dậy nổi Tần huynh, chỉ là nơi này quá nguy hiểm, chính là nguyên thần nhị trọng thiên đều lúc nào cũng có thể mất mạng. Thật không thích hợp ngươi tầm bảo, đường cũ trở về cũng không có dễ dàng như vậy. Bên ngoài thế nhưng là có ba bên cường giả chặn lấy đâu. Tần Vân cười nói, huống chi, ta đều tiến đến, thấy thời cơ bất ổn. Cùng lắm thì liền sử dụng đại na di lệnh rời đi là được. Việc này, Lục Huynh cũng không cần lại khuyên ta. Lục Phàm thấy thế, chỉ có thể gật đầu. Nhưng trong lòng quyết định, Tần Huynh ngoài miệng nói như vậy. Nhưng hoàn toàn chính xác có giúp ta cùng sư muội chi tâm. Ta chính là dốc hết toàn lực, cũng phải bảo đảm Tần huynh chu toàn. Lục Phàm thầm nghĩ, Tần huynh, chúng ta cùng đi. Lục Phàm mở miệng, được, Tần Vân gật đầu. Hai người thế là cùng nhau tiến lên, cũng là thi triển thủ đoạn phối hợp với dò xét lấy nguy hiểm. Đương nhiên, Tần Vân, đạo chi lĩnh vực, bây giờ mới vào nguyên thần nhị trọng thiên Lục Phàm là không phát hiện được. Lẫn nhau chênh lệch cuối cùng quá lớn. Hai người cùng một chỗ vẻn vẹn thời gian uống cạn chung trà. Tần Vân lôi đỉnh chi nhãn liền xa xa nhìn thấy nơi xa một đầu đường rẽ động đường chỗ sâu. Nơi đó có khí tức quen thuộc. Cái này khiến Tần Vân không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Lục Huynh, chúc mừng. Tần Vân mở miệng cười nói, chúc mừng. Lục Phàm sững sờ, đi theo hắn nghĩ đến cái gì, không khỏi kích động nhìn xem Tần Vân. Tần huynh, ngươi tìm tới, chấm ngoặc kép, đúng, ta thi triển thiên nhãn chi thuật, quan sát đến tại một đầu khác động đường chỗ sâu, đang có các ma thần bức bách một số người tại dò đường. Trong đó có ngươi vị sư muội kia. Tần Vân nói ra, tìm được, rốt cuộc tìm được. Lục Phàm thì thào nói nhỏ, con mắt đều ẩm ướt. Tạ ơn Tần huynh. Lục Phàm nhìn xem Tần Vân, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem người cứu ra. Tần Vân nói ra, phụ trách cấp giải 5 vị ma thần, trong đó có 2 vị nhị trọng thiên đỉnh phong, ta cũng không phải đối thủ của bọn họ. Lục Phàm trịnh trọng gật đầu nói, bất quá ta cần không phải đánh bại bọn hắn, mà là cứu người. Ỷ vào bảo vật, ta vẫn là có 5 thành nắm chắc cứu ra sư muội ta. Bất quá Tần huynh, ngươi liền không cần đi theo. Đám kia ma thần vây công tới, ta một lòng cứu người, căn bản là không có cách lại chiếu cố ngươi. Trong mắt hắn, Tần Vân chỉ là một cái phàm tục, cho dù đạo chi lĩnh vực 30 dặm đều không phải là hắn Lục Phàm đối thủ, chớ nói chi là cùng 2 vị kia nhị trọng thiên đỉnh phong ma thần so sánh với. Tần Vân có thể xông vào xào huyệt hắn cũng không kỳ quái. Dù sao phàm tục a, các ma thần ngăn cản lúc cũng không dám vận dụng lực lượng quá lớn. Xuất kỳ bất ý bên dưới lấy đạo chi lĩnh vực 30 dặm thực lực, là có cơ hội xông vào trong dãy núi. Dù sao dãy núi hang động thông đạo rất nhiều, khắp nơi đều là cửa vào, ta không đi theo. Tần Vân khẽ gật đầu, cũng tốt, chẳng qua nếu như Lục Huynh tin tưởng ta, đem thanh phi kiếm này mang theo trong người, đến lúc đó cứu người có lẽ cũng có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Nói Tần Vân lật tay một cái, đầu ngón tay bay ra một thanh như mưa bụi phi kiếm. Đem cái này Yên Vũ phi kiếm đưa cho Lục Phàm. Phi kiếm, Lục Phàm hơi do dự dưới, đem một tên kiếm tiên phi kiếm mang theo trong người. Nếu như Tần Vân lên sát ý, vậy thì phiền toái. Khoảng cách gần dưới, phi kiếm khẽ động, liền có thể muốn mệnh của hắn. Ta hẳn là sẽ không nhìn lầm người. Cùng lắm thì, Vương lão ca tặng cùng ta, thế thân mệnh phù, như vậy dùng xong. Lục Phàm nói thầm, lập tức trực tiếp tiếp nhận Tần Vân đưa tới Yên Vũ phi kiếm. Cười nói, được, ta mang theo trong người. Hắn tại Cảnh Ngọc Cung cũng là vô cùng có thiên phú đệ tử. Càng có rất nhiều kỳ ngộ, nếu không một cái nguyên thần cảnh, cũng sẽ không trước chạy ra các ma thần đánh lén truy sát. Lại có thể chui vào dãy núi, nguyên thần cảnh, thế thân mệnh phù. Quá hiếm thấy, cũng cực quý trọng, Tần Vân khẽ gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới rất mau tới đến chỗ đường rẽ kia. Dọc theo thông đạo này tiến lên, đại khái ngoài 50 dặm, chính là những ma thần kia. Tần Vân nói ra, hắn đạo chi lĩnh vực đã sớm bao phủ nơi đó, bằng vào đạo chi lĩnh vực diệt sát một chút nhỏ yếu vẫn được. Đối phó ma thần nhị trọng thiên đỉnh phong, chỉ dựa vào đạo chi lĩnh vực là xa xa không đủ. Thậm chí thanh diệp phi kiếm uy lực đều không đủ. Chỉ có bản mệnh phi kiếm mới có thể làm đến đánh giết trong chớp mắt. Được, Tần huynh ngươi một mực chờ ta ở đây. Lục Phàm gật đầu, đi theo cưỡng chế kích động tâm thần bất định. Vèo lặng yên ép tới gần. Tần Vân yên lặng nhìn xem. Hắn không có cách nào cùng. Tình báo của ta. Chỉ sợ phía ngoài mấy cái kia các ma thần đều đã sớm đưa tin cáo chi bên trong mấy vị này ma thần. Tần Vân thầm nghĩ, một khi ta hiện thân, hoặc là phát giác được phi kiếm của ta, mấy cái kia ma thần chỉ sợ đều sẽ lập tức liền trượt đi. Tần Vân thế nhưng là có thể một chiêu, đánh giết nhị trọng thiên đỉnh phong ma thần, ở bên ngoài đã xác nhận. Cho nên bên trong các ma thần một khi phát giác được cái kia kinh khủng phàm tục kiếm tiên đến, tự nhiên sẽ sợ vỡ mật. Bất quá bọn hắn nếu phụ trách xâm nhập dò xét, khẳng định có rất nhiều dò xét thần thông phép thuật, hoặc là dị bảo. Tần Vân thầm nghĩ, chí ít thần lôi đình chi nhãn, liền thấy chung quanh bọn họ 30 dặm đều bị một tầng mịt mờ quang mang bao phủ. Ta chỉ cần đến 30 dặm, bọn hắn liền sẽ phát giác. Một khi phát giác, bọn hắn có sung túc thời gian giết chết những tù binh kia, lại lựa chọn thi triển đại na di lệnh chạy thoát. Trước giết chết tù binh lại trốn. Tần Vân có thể không muốn nhìn thấy một màn này. Mặc kệ như thế nào, lúc trước Lục Phàm ba người bọn họ cũng là ra tay giúp chính mình. Mặc dù nhiều nhất cử này có thể luôn có phần tình nghĩa này tại, có thể cứu người, Tần Vân đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng ngoài quan sát. Sao, Tần Vân tại chỗ ngã ba kia dừng lại. Mà Lục Phàm thì vèo tiếp tục đi tới. Rất nhanh, liền bay đến khu vực mịt mờ ánh sáng xám bao phủ kia. Tại phía trước 30 dặm chỗ, 5 vị các ma thần phụ trách bức bách đám kia tù binh. Bức bách bọn hắn đi dò xét khắp nơi địa phương, trong đó nắm lấy một bụi cuộn ma thần nhướng mày, truyền âm quát, cái kia Cảnh Ngọc Cung đệ tử lại tới, hắc hắc, thật sự là chưa từ bỏ ý định a, vậy mà đuổi xa như vậy, một cái mới vào nhị trọng thiên tiểu tử, vật bảo mệnh cũng không phải ít, mấy lần đều để hắn chạy trốn, hai vị nhị trọng thiên đỉnh phong ma thần lại là cười hắc hắc. Giao cho chúng ta, giết tiểu tử này, chỉ sợ sẽ có đại thu hoạch. Các ma thần căn bản không sợ Lục Phàm, ngược lại đang mong đợi giết chết Lục Phàm đoạt bảo. Lục Phàm vèo đang áp sát, hắn giờ phút này tốc độ phi hành lại là tiêu thăng đến cực hạn. Khoảng cách song phương rất nhanh thu nhỏ đến vẻn vẹn vài dặm. Lấy Lục Phàm nhãn lực đều liếc nhìn tại đám kia các ma thần phía trước. Bị buộc lấy trong tù binh, liền có trong lòng của hắn nhớ thương nhất người, Yến Nhi sư muội, Lục Phàm tâm đều treo lên. Ngu Yến đang chậm rãi phi hành, trên người nàng đều có vết máu, thân thể nàng trước đó không lâu bị một đạo lưu quang cắt chém trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn. May mắn là từ phần bụng mổ ra, không có bị làm bị thương đầu lâu yếu hại, bị các ma thần lại lập tức cứu trở về. Những tù binh này, các ma thần cũng sẽ không tùy tiện để bọn hắn chết mất. Dù vậy, cho tới bây giờ, bọn tù binh cũng tổn thất gần một nửa. Ta còn có thể lại nghỉ nửa canh giờ, chờ xếp tại phía trước ta hai vị liên tiếp dò xét về sau. Mới đến phiên ta, Ngu Yến ngong mắt có một tia hy vọng quang mang. Sư huynh, nếu là ta có thể còn sống ra ngoài, ta nhất định đem trong lòng muốn nói ra. Nhiều chống đỡ một canh giờ, sống hy vọng liền đại nhất phân. Ngu Yến vẫn như cũ muốn sống sót. Bỗng nhiên, oanh, phía sau truyền đến âm vang nổ vang. Ngu Yến quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị quần áo có chút rách dưới nam tử áo xanh. Chung quanh có từng đạo lưu quang màu xanh vờn quanh, còn có đông đảo lưu quang màu xanh lao thẳng về phía các ma thần. Sư huynh, Ngu Yến ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, nước mắt kìm lòng không được liền chảy xuống. Người tốt ngốc, thật là ngu, ai cản ta thì phải chết. Nam tử áo xanh phát ra điên cuồng gầm thét. Hắn vung tay lên chính là một tấm đạo phù không lửa tự đốt. Oanh, màu xanh lôi đình bộc phát, đánh về phía ngăn tại phía trước nhất một vị ma thần. Vị kia ma thần một tay tấm chắn, một tay đại phủ ngăn tại phía trước nhất. Tấm chắn kịch liệt biến lớn, đem trọn cái thông đạo đều ngăn chặn. Rầm rầm rầm, màu xanh lôi đình uy lực cực lớn, oanh kích dưới, đem ma thần oanh kích đều hướng sau bay ngược mấy chục trượng. Ha ha ha, tiểu tử, người bảo bối thật không ít a. Cái này ma thần lại cười ha ha, cấp tốc đứng vững. Liều mạng, nam tử áo xanh lục phàm cắn răng. Hắn căn bản không hy vọng xa vời có thể chém giết nhị trọng thiên đỉnh phong ma thần. Muốn chém giết lần này cấp độ ma thần quá khó khăn. Bất quá vẻn vẹn cứu người, hắn cảm thấy vẫn có thể đánh cược một keo. Cho dù chỉ có 5 thành hy vọng, siêu, nam tử áo xanh trong nháy mắt trong tay lại có một tấm đạo phù tự đốt. Trong nháy mắt cả người hắn đều hóa thành lôi đình màu đen thiểm điện. Lóe lên, tốc độ nhanh đều so sánh một chút nguyên thần tam trọng thiên đỉnh phong. Thật nhanh, may mắn lối đi này không tính lớn. Vây khốn hắn, hai vị ma thần đều ngưng thần mà đợi. Hoặc là chết, hoặc là cứu ra sư muội. Nam tử áo xanh lục phàm trong mắt tràn đầy điên cuồng. Hai tay phân biệt nắm vuốt 3 tấm đạo phù. Chỉ cần xông phá hai vị này nhị trọng thiên đỉnh phong ma thần trở ngại, át có niềm tin cứu ra sư muội. Không xông qua được, vậy thì chết đi. Sư huynh, nhìn thấy màn này, nữ tử áo trắng Ngu Yến đã sớm khóc thành lệ nhân. Ha ha, chính là vì cứu hắn sư muội, thật sự là người si tình. Mặt khác các ma thần xem náo nhiệt, bảo vật cũng không phải ít. Giết hắn, hai vị sư huynh ăn thịt, chúng ta cũng có thể húp chút nước. Lão thiên gia, ta nguyện ý bỏ ra hết thảy, chỉ cần sư huynh của ta có thể còn sống sót. Ngu Yến trong lòng yên lặng khẩn cầu lấy. Đúng lúc này, nam tử áo xanh lục phàm trong tay áo lại có một đạo phi kiếm lưu quang bay ra. Bình thường xen lẫn trong rất nhiều lưu quang màu xanh, một sát na sẽ xuyên qua lẫn nhau hơn 100 trượng khoảng cách, đến phía trước nhất vị kia nằm lấy tấm chắn đại phủ ma thần trước mặt. Tấm chắn to lớn kia giống như một ngọn núi nhỏ. Hô, phi kiếm này tại tấm chắn phía trước trong nháy mắt tiến vào hư không biến mất. Lại xuất hiện, đã đến ma thần ngực trước. Oanh, âm thanh trực tiếp oanh kích ra vết thương thật lớn. Trái tim tự nhiên đã sớm hóa thành bột mịn. Ở phía sau một vị khác nhị trọng thiên ma thần thấy thế, chỉ cảm thấy không gian chấn động. Trước mặt đồng bạn thân thể liền bị oanh kích ra cửa động khổng lồ. Một sợi mưa bụi giống như phi kiếm chui ra, đi theo trực tiếp giết tới. Cơ hồ là bản năng, sư đệ hắn chết. Vị này nhị trọng thiên ma thần dọa đến chân đều mềm nhũn, Trốn, vị này nhị trọng thiên ma thần một cái ý niệm trong đầu. Trong ngực đại na di lệnh bị kích phát, oanh, khủng bố không gian ba động bao phủ vị này nhị trọng thiên ma thần. Trực tiếp xé rách hư không đem hắn na di ra ngoài. Mưa bụi giống như phi kiếm lóe lên, tốc cực nhanh, lao thẳng tới mặt khác ba vị nhất trọng thiên ma thần. Phi kiếm, cái kia ba vị nhất trọng thiên ma thần, nhìn thấy phi kiếm lúc, liền nghĩ đến ngoại giới truyền đến tình báo, là cái kia kinh khủng phàm tục kiếm tiên. Hắn cũng tới, hắn thực lực hư hư thực thực truyền. Thế thiên tiên, ba vị này nhất trọng thiên ma thần đồng dạng không chút do dự. Trong nháy mắt kích phát đại na di lệnh, từng cái tại trong không gian ba động biến mất không thấy gì nữa. Điên cuồng vọt tới đều có chút cuồng loạn nam tử áo xanh lục phàm. Hai tay đều phân biệt nắm lấy ba tấm đạo phù, còn chưa kịp liều mạng một phen, liền thấy năm vị ma thần. Đầu tiên là vị kia nhị trọng thiên đỉnh phong ma thần trong nháy mắt mất mạng. Mặt khác bốn vị ma thần càng là không chút do dự liền thi triển đại na di lệnh chạy trốn. Hô, thanh phi kiếm mưa bụi kia xẹt qua một đường vòng cung. Dừng lại ở giữa không trung, lục phàm sững sờ nhìn xem giữa không trung lơ lửng phi kiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.